Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 356, Cố Khinh Chu kỳ tích. Khóc chuyện audio.com. Tư Mộ Tâm tư mơ hồ, Cố Khinh Chu đã ra tay. Đối với chuyện của hắn, nàng thật sự chỉ là đang chuẩn bị thời cơ thỏa đáng nhất chứ không phải lạnh nhạt. Bọn họ là phu thê, Tư Mộ nghĩ đến đây, cảm xúc lại ảm đạm xuống. Chúng ta đối với việc phu thê này, rốt cuộc chỉ là minh hữu. Nàng ghê tởm như vậy, giờ như vậy, nếu nàng không có công tư hành bái như vậy. Nghĩ đến đây, Tư Mộ không thể tự khống chế sắc mặt thay đổi. Hắn một phen đơn độc ngồi trầm tư, đem lòng lăn qua lộn lại. Bên kia, mẫu thân hắn gọi hắn, Mộ Nhi, Tư Phu Nhân đề cao âm lượng. Tư Mộ như ở trong mộng bừng tỉnh, nhìn Tư Phu Nhân, đáy mắt Ngụy Thanh Gia hiện lên vài phần cảm xúc không tên. Những cái cảm xúc đó thực ôn nhu, tựa hồ như đang liếc mắt đưa tình. Nàng hiểu lầm Tư Mộ thất thần, ở trong mắt nàng, loại mất hồn mất vía này của Tư Mộ hẳn là vì nàng, mà không phải vì Cố Khinh Chu. Ngụy Thanh Gia trong lòng hiện lên vài phần đắc ý. Tư Phu Nhân nói, ta cùng Gia Gia có chút việc tư muốn nói, người trước đi ra ngoài đi. Ngụy Thanh Gia nếu một hai bắt phải hứa hẹn mới bằng lòng ra tay, như vậy Tư Phu Nhân cho nàng là được. Cái gì mà nhị thái thái chứ, tương lai quyền khống chế còn ở trong tay Tư Phu Nhân. Tư Phu Nhân cao hứng, Ngụy Thanh Gia chính là thái thái. Nếu không cao hứng, Ngụy Thanh Gia cũng chỉ là di thái thái, gả vào Tư gia, mặc cho Tư Tư Phu Nhân nắn tròn hay méo. Qua mấy phen thử, Tư Phu Nhân xác định Ngụy Thanh Gia muốn chính là Tư Mộ dùng quy cách hôn lễ cưới chính thê để kết hôn với nàng. Như vậy, Tư Phu Nhân trước đáp ứng nàng, quay đầu lại cùng nhi tử nói chuyện. Tư Mộ yêu Ngụy Thanh Gia như vậy, nói không chừng bất cứ cái gì, yêu cầu gì cũng liền đáp ứng rồi. Ta đây đến ngoại thư phòng trước. Tư Mộ nhìn mắt Ngụy Thanh Gia cùng Tư Phu Nhân, đứng dậy nói, hắn đối Ngụy Thanh Gia một chút hứng thú cũng đã không có. Hắn hiện tại duy nhất chờ đợi chính là muốn nhìn Cố Khinh Chu làm như thế nào có thể lộng tới thẩm phán tòa án công cộng Tô Giới. Tư Mộ không thể hiểu được Cố Khinh Chu làm sao có thể làm được. Cố Khinh Chu là một con rắn độc, nàng chưa bao giờ thả loạn răng nọc của nàng ra, trừ phi nàng nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, Tư Mộ cũng cảm thấy nàng làm không được, nàng rốt cuộc muốn sáng tạo kỳ tích như thế nào. Tư Mộ nghĩ thầm, hắn nghĩ, liền đi đến ngoại thư phòng. Tư Đốc Quân, Nhan Tân Nông, còn có các tham mưu khác đều bên ngoài thư phòng mở họp. Này đó nhóm tham mưu quân sự năng lực đều bố phòng trong việc đánh giặc. Ngoại giao cùng chính trị bọn họ không hiểu lắm. Nếu hiện tại Nam Kinh cùng Nhạc Thành khai chiến, bọn họ có biện pháp lấy ít thắng nhiều. Nhưng giờ phút nguy cơ chính trị này, bọn họ lại hết bản lĩnh. Thư phòng sương khói lượn lờ, thanh âm lại tịch liêu, tất cả mọi người đều đang hút thuốc, không ai nói chuyện. Tư Mộ cũng trầm mặc ngồi ở bên cạnh rút xì gà ra. Tư Phu Nhân bên kia đang cùng Ngụy Thanh Gia thương thảo hôn nhân. Người cũng biết, hiện tại pháp luật là hôm nay sửa, ngày mai lại sửa, hôn thư cho ngươi cùng Mộ Nhi chỉ đáp lên con dấu quân chính phủ. Người nghĩ như thế nào? Tư Phu Nhân hỏi. Tư Phu Nhân nói thẳng tới kết hôn rồi. Bình thường kết hôn, hôn thư là phải đáp lên con dấu Nam Kinh chính phủ quản nội hạt, mà không phải quân chính phủ. Đương nhiên, hiện tại quân chính phủ tựa hồ so Nam Kinh chính phủ càng thêm đáng tin cậy hơn. Ngụy Thanh Gia đồng ý, cái này, phu nhân làm chủ đi. Nàng không có lộ ra nửa phần ngượng ngùng. Ngụy Thanh Gia thậm chí cảm thấy con đường này thực tốt, so với việc nàng trực tiếp gả cho Tư Mộ càng tốt hơn. Nàng từng ly hôn, mặc kệ là Tư Đốc Quân hay là Tư Phu Nhân đều không thể tiếp nhận nàng con dâu này. Tư Mộ lại yêu nàng, vì nàng cùng trong nhà nháo loạn, như vậy Tư Mộ người này còn có cái giá trị gì? Ngụy Thanh Gia không muốn cùng Đốc Quân phủ nháo loạn, nàng trực tiếp gả cho Tư Mộ không thành, lại không thể làm gì thái thái. Như vậy sẽ làm nàng mất đi thân phận đệ nhất danh viện. Thứ thân phận này, nhìn như dâu ria, kỳ thật quyết không thể mất đi. Hiện tại, nàng làm tư mộ, đệ nhị phòng thê tử. Mặc kệ người khác nói như thế nào, bên ngoài nàng cũng là thê tử. Mà tư phu nhân cùng tư đốc quân cũng sẽ đồng ý, sau khi vào cửa. Cố Khinh Chu là nữ tử vô tài vô mạo như vậy. Bị Ngụy Thanh gia phụ trợ, trở thành người vợ Tào Khang, Ngụy Thanh gia sẽ thay thế. Chờ Cố Khinh Chu biến mất, Ngụy Thanh gia đệ nhị này liền biến thành đệ nhất, nàng sẽ không cần tốn nhiều sức trở thành chính thê của Tư Mộ. Đường cong đường nhỏ, càng thích hợp với Ngụy Thanh gia hiện tại. Sau đó, Ngụy Thanh gia lại nhắc tới vấn đề hôn lễ. Nàng không có Nam Kinh hôn thư, như vậy nàng hy vọng tương lai đốc quân phủ có thể mời Nhạc Thành quyền quý. Thậm chí quân phiệt nơi khác đều phải tham gia hôn lễ của nàng cùng Tư Mộ. Nàng muốn làm một cái hôn lễ so long trọng hơn với Cố Khinh Chu. Trương cáo thiên hạ, tư phu nhân nhíu mày. Đốc quân không thích phô trương, là tư phu nhân không muốn tuyên dương đến quá lợi hại. Nhi tử nàng cưới hai thê, rốt cuộc chẳng ra cái gì cả. Tư phu nhân che lấp còn không kịp. Nhưng mà, Ngụy Thanh gia đối chuyện này không chịu nhượng bộ, nàng ám chỉ tư phu nhân nếu không làm đại hôn lễ, nàng liền sẽ không cứu Tư Mộ. Được thôi, hôn lễ liền chiếu theo ngươi nói, chúng ta sẽ náo nhiệt, tư phu nhân nói. Ngụy Thanh gia lại yêu cầu rất nhiều sính lễ, bởi vì Ngụy Thanh gia phải đi xin sỏ tham tán nước Mỹ. Phải tốn tiền của nàng, số tiền này do nàng chi. Nàng ngầm muốn đốc quân phủ thông qua phương thức sính lễ bồi thường cho nàng. Tư phu nhân càng là không cao hứng. Ta lúc trước không đồng ý Mộ Nhi cùng nàng. Quả nhiên là đúng, thật là cái con yêu tinh. Cố Khinh Chu ngốc tử kia. Thời điểm kết hôn cái gì cũng không muốn. Chấm, tư phu nhân oán hận nghĩ. Khuôn mặt lại hòa ái dễ gần. Tư phu nhân thật chán ghét Ngụy Thanh gia. Giờ này bộ dáng phải luồn cúi. Các nàng nói chuyện này, liền nói tới 2 giờ, Ngụy Thanh gia thậm chí đề nghị để nàng soạn một bản hợp đồng cam đoan. Chủ yếu là sợ ngài cùng ta quên mất, tương lai lại sót mất điều gì, Ngụy Thanh gia cười nói, tư phu nhân hận đến hàm răng run lên, Ngụy Thanh gia nói như thế, liền có vẻ là người rất nhỏ nhặt, tư phu nhân không có biện pháp, khuất nhục cầm giấy bút cho Ngụy Thanh gia. Thời điểm Ngụy Thanh gia dựa vào bàn viết, trong đại sảnh điện thoại vang lên, tư phu nhân đi tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại có người tự xưng là bí thư tổng thống. Tư phu nhân, vụ kiện tụng của lệnh lang, từ bộ tư pháp Nhạc Thành khởi tố Tư Mộ bị nghi ngờ có liên quan mưu sát Nhiếp Vân, đã chuyển giao Thượng Hải công cộng tô giới cùng tòa án sở hữu thẩm tra xử lý. Cái gì, tư phu nhân khiếp sợ hỏi lại. Đã thành công, nhanh như vậy, Ngụy Thanh gia còn ở nơi này, Nhan Tân Nông còn bên ngoài thư phòng, là ai trợ giúp tư gia? Trong chớp nhoáng, tư phu nhân nhớ tới Cố Khinh Chu ngôn ngữ ôn nhu. Ta đi xem thử, Cố Khinh Chu ra cửa còn chưa tới 2 giờ. Như thế nào nhanh như vậy? Cố Khinh Chu rốt cuộc làm cái gì? Việc khó ngoại giao như thế? Nàng là như thế nào khí định thần ung dung làm được? Tư phu nhân khiếp sợ, thậm chí không nghe được đầu điện thoại kia tiếp tục nói cái gì. Điện thoại liền chặt đứt, cầm ống điện thoại, tư phu nhân mừng như điên. Sự tình đã giải quyết, nàng đang muốn đi nói cho tư đốc quân trong thư phòng. Lại thoáng nhìn Ngụy Thanh gia đang ở trong phòng viết hiệp nghị. Tư phu nhân lúc nãy bị Ngụy Thanh gia khơi mào tới đầy ngập lửa giận. Giờ phút này toàn bộ hóa thành trào phúng. Nàng lập tức thay đổi khuôn mặt, tiến lên một phen kéo giấy trong tay Ngụy Thanh gia, kéo mạnh như vậy, nước mực loang ra đầy trang giấy. Con người mỹ diễm Ngụy Thanh gia hơi hơi nhăn lại, tư phu nhân cười như không cười, hoàn toàn thay đổi miệng lưỡi. Ngụy tiểu thư, giấc mộng gả vào hào môn của ngươi đã kết thúc. Nhà của chúng ta không cần làm phiền ngươi, đã xin được đến tòa án công cộng thẩm tra xử lý. Ý kiến đã phúc đáp xuống dưới. Bút máy trong tay Ngụy Thanh gia loảng xoảng rơi một tiếng xuống trên mặt đất. Mực nước bắn lên tà váy tuyết trắng của nàng, tựa một đóa hoa quỷ quyệt. chậm rãi dọc theo thớ vải dệt nở rộ. Thành công, ai làm, Cố Khinh Chu sao? Cố Khinh Chu kia nhìn qua tuổi nhỏ lại không hề có danh khí. Nàng sao có thể làm được việc này? Ngụy Thanh gia không thể tin được. Cố Khinh Chu không đúng tí nào. Nhà mẹ đẻ càng là cửa nát nhà tan. Nàng rõ ràng chỉ là dựa vào Tư Đốc Quân nhớ tình bạn cũ mà gả cho Tư Mộ. Dựa vào cái gì nàng có thể xử lý việc khó của Đốc Quân phủ? Tay Ngụy Thanh gia hơi hơi phát run. Nàng cố ý kéo dài thời gian để chứng tỏ việc này khó và nàng muốn đặt điều kiện để gả cho Tư Mộ thật chu toàn. Không phải nàng thất bại. Kết quả, Cố Khinh Chu nhanh chân đến trước. Không có khả năng, khuôn mặt Ngụy Thanh gia luôn mỹ diễm bình tĩnh. Giờ phút này có điểm dữ tợn. Không thể như vậy, nàng không thể mất đi nhân tình với Đốc Quân phủ. Cố Khinh Chu không có khả năng thành công. Nàng căn bản không có tư cách cùng Ngụy Thanh gia so sánh. Nàng dựa vào cái gì có thể thành công? Ngụy tiểu thư, ngươi thích Mộ Nhi như vậy, vì tình yêu hy sinh một chút cũng không sao đi. Làm gì thái thái, Mộ Nhi sẽ yêu thương ngươi. Tư phu nhân cười đến không có ý tốt. Ngụy Thanh gia bỗng nhiên xoay người, lảo đảo rời khỏi Đốc Quân phủ. Mà ở thư phòng, Tư Đốc Quân cùng chư vị tham mưu cũng nhận được điện báo. Thời điểm nhìn thấy điện báo, Tư Đốc Quân tay hơi hơi run lên. Thành công, Tư Đốc Quân khiếp sợ nhìn điện văn. Sau đó lại nghĩ tới Cố Khinh Chu mới rời đi. Khinh Chu làm, Nhan Tân Nông tiếp nhận đọc xong cũng chấn kinh rồi. Sao có thể, Khinh Chu nơi nào có bản lĩnh đó? Mặt khác tham mưu không hiểu ra sao? Nhan Tân Nông liền giải thích nói. Thiếu phu nhân vì thiếu soái xin tư cách tới tòa án công cộng Tô giới thẩm tra xử lý rồi. Chư vị tham mưu trên mặt tức khắc toàn di động kinh hỉ. Thiếu phu nhân thực sự có đại tài. Không ở Nam Kinh thẩm tra xử lý, chúng ta chưa chắc sẽ bại bởi Bộ Tư pháp Nam Kinh. Thật sự là quá tốt. Sự tình sẽ được làm sáng tỏ. Thiếu phu nhân hiền nội trợ như vậy, thiếu soái lo gì không thể thực hiện được hoài bão. Tư Đốc Quân cũng trầm mặc. Cố Khinh Chu à, ông ta lúc trước còn hoài nghi nàng. Hiện tại lòng tràn đầy những điều nói cũng không nói ra được. Ông ta lần đầu tiên bị người nào đó thuyết phục. Cố Khinh Chu lộ ra chiêu thức ấy làm Tư Đốc Quân hoàn toàn tín nhiệm nàng. Thậm chí cảm thấy nàng rất có quỷ tài. Thời điểm các tham mưu khác rời đi, Tư Đốc Quân hỏi Nhan Tân Nông. Khinh Chu quen người nước Mỹ sao? Nàng như thế nào lại quen biết họ? Nàng ngay cả tiếng Anh cũng nói không thạo. Nhan Tân Nông cũng là đầy ngập kinh ngạc. Cố Khinh Chu này năng lực đã vượt qua bản lĩnh một nữ tử nên có. Nàng đã đuổi kịp nam nhân đa mưu túc trí. Lúc trước nàng lạnh nhạt, nguyên lai đều là đã chắc chắn. Nàng biết sự tình còn đang bị khống chế. Mà Tư Mộ, khóe môi khẽ nhúc nhích. Trong lòng ấm áp rong chơi không thể tưởng tượng. Hắn biết Cố Khinh Chu có thể làm được, nhưng khi nàng thật sự làm được, hắn vẫn là khiếp sợ. Răng nọc Cố Khinh Chu quả thật rất lợi hại. Tư Mộ khóe môi có một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn đã lâu không có lộ ra mỉm cười như vậy. Nửa giờ sau, Cố Khinh Chu về tới Đốc Quân phủ. Tư Đốc Quân, Tư phu nhân cùng Nhan Tân Nông hiện tại đều đem nàng coi là anh hùng. Ánh mắt nhìn nàng toàn bộ thay đổi. Khinh Chu, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi tìm ai hỗ trợ? Tư phu nhân buông thành kiến, nhiệt tình hỏi Cố Khinh Chu. Tư phu nhân như thế nào cũng không thể tưởng được. Nàng không tin nổi Cố Khinh Chu có thể có thành tựu lớn như vậy. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta không cần sốt ruột cao hứng đi. Cố Khinh Chu như cũ vẫn là khuôn mặt bình tĩnh kia. Hiện tại dư luận đối chúng ta thực bất lợi, tòa án công cộng Tô giới chưa chắc sẽ phán chúng ta thắng. Cách chương.